Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, huynh đệ trùng phùng. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm cũng không phải là tại Dương Vũ bên người những này nhân khẩu bên trong phát ra tới, mà là đến từ cách đó không xa nhanh chóng lướt qua tới thân ảnh phát ra tới. Thanh âm này để Dương Vũ vô cùng kinh hỉ, hắn đứng lên hướng phía phương hướng kia nhìn lại kinh hô. Gầy, xấu hầu, hắn tiến về siêu phàm giới đã bao nhiêu năm, có một huynh đệ là hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Đó chính là xấu hầu Tôn Đấu, hắn gặp rủi ro vào núi ngục, chính là có xấu hầu Cổ Vũ cùng trợ giúp, mới một lần nữa tìm về tự tin. Đồng thời từ sơn ngục bên trong giết ra, hắn đợi xấu hầu như huynh đệ, quan hệ so với Dương Bá, Hứa Chư còn thân hơn, ở đây cũng chỉ có Lục Chí có thể thoáng bằng được. Những năm gần đây, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến xấu hầu cùng Tiểu Hắc. Hoàn toàn không biết bọn hắn ở nơi nào, nơi này địa vực rộng khoát vô biên, căn bản không có cách nào đi tìm bọn hắn. Càng không biết bọn hắn sinh tử, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy năm về sau, huynh đệ bọn họ rốt cục gặp lại. Đại ca, người tới thình lình chính là xấu hầu Tôn Đấu. Hắn nhịn không được cuồng khiếu. Trong một chớp mắt, hắn đi tới Dương Vũ bên người quỳ xuống, kích động nhìn xem Dương Vũ, nước mắt kém chút chảy ra. Dương Vũ tranh thủ thời gian đỡ dậy xấu hầu. Hắn đối Tôn Đấu lồng ngực hung hăng tới một quyền hỏi. Những năm này ngươi đi nơi nào? Con kia hung linh thoát khỏi không có. Tại bọn hắn đến siêu phàm giới trước đó, xấu hầu bị một con hung linh phụ thể, thân bất do kỷ thông qua kết giới thông đạo, đi tới siêu phàm giới. Dương Vũ thì là đuổi đi theo. Kết giới thông đạo bạo liệt, cùng xấu hầu cùng Tiểu Hắc triệt để tách ra. Giờ khắc này, Dương Vũ dựa vào thực lực của mình có thể cảm ứng được xấu hầu trên thân không có dị dạng. Chiến lực của hắn mạnh lên, người cũng dài cao biến tăng lên. Đại ca, việc này nói rất dài dòng. Dù sao ta hiện tại đã không sao. Ta sớm nghe nói tin tức của ngươi, vẫn muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng là cái kia đáng chết ra hỏa một mực buộc ta tu luyện. Mãi cho đến hôm nay mới có thể gặp lại đại ca. Ta muốn chết đại ca. Xấu hầu vẫn là khóc lên. Mấy năm này hắn trôi qua cực kỳ không dễ dàng a. Dương Vũ coi trọng xấu hầu. Xấu hầu sao lại không phải đem Dương Chính Võ đang thân huynh đệ đâu. Không có Dương Vũ hắn chỉ sợ đã chết tại ngục giữa sân. Là Dương Vũ cho hắn tân sinh. Để hắn bước lên đầu này con đường tu luyện. Khóc đủ chưa, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Mã Long chịu không được, một cái nam nhân còn khóc khóc gáy gáy, lại dám hướng hắn khiêu chiến. Hắn cảm thấy có cần phải hào hào dạy dỗ đối phương một chút. Ta cũng rất muốn huynh đệ ngươi, ngươi lại ở một bên nhìn đại ca thu thập hắn. Dương Vũ vỗ vỗ xấu hầu bả vai cảm động nói, đại ca, đem một trận chiến này giao cho ta đi. Hắn còn không đáng được ngươi xuất thủ, sẽ chỉ ô uế tay của ngươi mà thôi. Xấu hầu trịnh trọng nói, hắn đã đem nước mắt thu vào, thay vào đó là trận trận chói mắt kim quang. Tốt, để cho ta nhìn xem ngươi những năm này mạnh đến một bước nào. Dương Vũ có thể cảm ứng được xấu, hầu thể nội ẩn chứa năng lượng thật lớn, trong nháy mắt yên lòng nói, tuyệt đối sẽ không để đại ca thất vọng. Xấu hầu tự tin dâng trào địa nói một tiếng, quay người hướng phía Mã Long đi tới, chỉ phía xa lời hắn quát, ngươi dám mạo phạm ta đại ca, liền xem như thiên vương lão tử đều phải chết. Tuyệt đối bá khí, người xung quanh nhìn xem tên này đột nhiên xuất hiện người gầy. Đều muốn không rõ đối phương từ đâu tới lực lượng, Mã Long thế nhưng là dự đoán trên bảng hơn 100 tên liệt kê. Loại nhân vật này đều là có được phi phàm năng lực thiên phú. con kia gầy đến thành hầu tử gia hỏa có thể có bản lãnh gì khẩu xuất cuồng ngôn. Vừa mới dương, bá cùng kia là người sơn giã đều một tiếng hót lên làm kinh người. Nói không chừng cái này xấu hầu tử cũng có thể có bất phàm biểu hiện. Mã Long thân là minh bang, hộ pháp, nghe đồn giết qua thánh cấp sinh linh. Đây chính là một cái hung tàn gia hỏa, lại có thể có người như thế nói chuyện cùng hắn. Lá gan thật không nhỏ, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Xem trước một chút có phải hay không như thế đi. Mã Long là đến từ Côn Luân Sơn đệ tử. Hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền hiện ra phi phàm thiên phú thiên kiêu. Tại Côn Luân Sơn đông đảo đệ tử bên trong, hắn chỉ là trung đẳng chi tư, mãi cho đến hơn 40 tuổi về sau đã thức tỉnh thiên phú. Mới từng bước một biểu hiện được kinh diễm, đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Năm nay hắn đã 98 tuổi, ở độ tuổi này đạt tới dạng này cảnh giới, cũng không tính cấp cao nhất, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn tuyệt không đơn giản. Hắn cũng xác thực chu sát qua thánh cấp sinh linh. Lão tử không phải thiên vương lão tử, nhưng là muốn sửa chữa ngươi dạng này miệng còn hôi sữa tiểu tử là đủ. Mã Long chậm rãi đi lên, trước đáp lại nói, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức từ từ phóng thích ra ngoài. Có một cái bóng tại sau lưng của hắn hiển hiện, kia rõ ràng là một con ngựa ảnh. Hắn tu luyện chiến khí cùng mã yêu có quan hệ. Sau một khắc, hắn cùng xấu hầu đồng thời phát khởi xung kích. Chỉ gặp hai đạo nhân ảnh chiến đấu động tác thật nhanh, để cho người ta thấy không rõ lắm. Chỉ nghe giữa không trung có trận trận kinh bạo thanh âm truyền đến. Không khí hướng phía bốn phương tám hướng tập quyển lái đi. Hai người đã bắt đầu tay không tương bác. Phanh phanh. Hai người giao thủ rất nhanh, rất hung mãnh, người phía dưới nhìn trợn mắt hốc mồm, giữa bọn họ với nhau công kích đều giống như kinh lịch thiên truy bách luyện. Công kích không có chút nào sơ hở, càng không có dư thừa động tác, chiêu chiêu chí mạng. Mã Long am hiểu quyền pháp, cũng không biết hắn là cái gì quyền, tóm lại đã ẩn chứa quyền ý, tựa hồ còn tiếp cận quyền đạo. Mỗi một quyền đều vô cùng địa xảo trá, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hắn đánh trúng yếu hại mà chết. Xấu hầu thì là am hiểu thân pháp, hắn giữa không trung di động 10 phần linh mẫn, luôn có thể sớm né qua Mã Long công kích, đồng thời làm lôi đình đánh trả. Nhìn hắn tư thế kia chính là nghĩ một quyền đem Mã Long đánh nổ. Hai người bọn hắn bất kể là của ai công kích, đều có thể đem bán thánh tùy tiện đánh chết. Lúc này, Mã Long mắt thấy liền đánh trúng xấu hầu dưới bụng. Xấu hầu tựa như tia chớp lách mình tránh ra, đồng thời lấy tay khuỷu tay còn lấy nhan sắc hướng phía mặt của hắn đánh tới. Nếu là hắn lẫn mất chậm một chút nữa, hắn mặt mò liền bị đụng nát. Hai người ngươi tới ta đi, khác biệt huyền khí càng không ngừng nổ tung. Bầu trời phảng phất bị nhiễm lên hai tầng nhan sắc. Giao thủ một lúc sau, hai người liều mạng một cái kéo dài khoảng cách. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Còn muốn giết ta, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí. Mã Long chắp hai tay yếu ớt nói. Kỳ thực hai cánh tay hắn đang không ngừng khẽ run, vừa mới cùng xấu hầu cứng đối cứng đến mấy lần, cảm giác xấu hầu hai tay tựa như là một đôi tuyệt thế côn binh, nện đến hai tay của hắn run lên không thôi. Bất quá hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối cũng sẽ không tốt hơn. Xấu hầu cười nói, bất quá là làm nóng người mà thôi. Ngươi cái gì gấp, tiếp xuống ngươi cần phải cản tốt. Ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Đương Mã Long phản ứng qua thời điểm, xấu hầu đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, song trưởng hợp thành quyền hướng phía Mã Long cái ót đập tới. Lúc này xấu hầu xuất thủ so vừa mới nhanh mấy lần không ngừng. Mã Long phản ứng không kịp, cái ót một trận cảm giác đau đớn đánh tới, thân thể hướng xuống đất đập ầm ầm xuống dưới. lại đến. Sấu Hầu quát to một tiếng, đuổi kịp Mã Long hạ xuống thân thể, giơ lên một cước trùng điệp đá hướng về phía Mã Long. Mã Long vẫn không có phản kháng chỗ trống, bị trực tiếp bị đá lật trở về giữa không trung, có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Tiếp tục, Sấu Hầu đem Mã Long trở thành bóng ra, lại đuổi theo tiếp tục đánh. Chiến đấu này tràng cảnh biến hóa quá nhanh, để tất cả mọi người có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Sấu Hầu tốc độ quá nhanh, thánh cấp sinh linh tốc độ cũng bất quá như thế. Bốn phía thiên kiêu nhãn lực tại bộ phận đều không thể bắt giữ đạt được. Quá nhanh, hắn thật là long biến cảnh giới thực lực sao? Tinh văn cảnh giới cũng bất quá như thế đi. Vừa mới hắn một mực tại thăm dò Mã Long a. Đây mới là hắn thật thực lực đi. Gia hỏa này quá cường đại. Mã Long lúc này xem như đụng vào thép tấm lên. Mã Long sẽ không như thế dễ dàng lạc bại. Hắn khẳng định còn sẽ có sức hoàn thủ. Người vây xem đều là nhịn không được kinh hô lên. Cách đó không xa, có mấy người đứng lơ lửng trên không, nhìn xem nơi này chiến đấu. Trong đó có người nói, bang chủ, muốn hay không xuất thủ? Ở giữa thanh niên kia yếu ớt nói, tạm thời không cần như thế. Mã Long cứ như vậy bại lời nói, hắn cũng không phải là Mã Long. Dừng một chút hắn còn nói, nghĩ không ra Dương Vũ bên người người tài ba thật đúng là không ít. Xem ra đánh giá thấp hắn, có thể leo lên tập thưởng ngàn tên liệt kê, khẳng định không phải cái gì phế vật. Bất quá tại bang chủ trước mặt, hắn cũng coi như không là cái gì. Có người khác vuốt mông ngựa nói, hiện tại chỉ là thăm dò một chút bọn hắn mà thôi. Khi bọn hắn tất cả chiến lược đều bại lộ tại trước mặt chúng ta thời điểm, chính là bọn hắn gặp Diêm Vương thời điểm. Người vây xem càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng càng phát ra náo nhiệt. Mã Long ngay cả thụ Sấu Hầu vài cái truy kích về sau, rốt cục chịu không được dạng này nhục hổ thẹn, bộc phát lá bài tẩy của hắn. Long mã tinh thần, Mã Long trên thân phảng phất có một cỗ cái gì lực lượng đang thức tỉnh. Chiến lực tại tăng lên, tốc độ cũng tại tăng lên, lực phản ứng cũng tại tăng lên, tránh thoát Sấu Hầu công kích. Sau lưng của hắn mã yêu hư ảnh trở nên ngưng thực. Kia rõ ràng là một đầu long mã. Hắn thức tỉnh lực lượng chính là long mã tinh thần. Loại lực lượng này có thể toàn diện tăng lên hắn lực lượng linh hồn cùng thân thể các phương diện. Lực lượng là một loại linh hồn thiên phú. Loại thiên phú này cũng không phải là dùng để công kích người khác linh hồn, mà là tăng trưởng tự thân lực lượng linh hồn, chi phối thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Vừa mới đánh sướng rồi, đến phiên ta, Mã Long gầm thét một tiếng, bắt đầu phản kích, long mã lưu tinh quyền. Hắn giống như biến thành một đầu long mã, hướng phía Sấu Hầu vọt tới, nắm đấm giống như lưu tinh. Trong chớp mắt đã đến Sấu Hầu trước mặt, đôi Sấu Hầu đánh tới, mắt thấy một quyền này liền rơi xuống Sấu Hầu trên thân thời khắc. Sấu Hầu thân hình giống như linh hầu, lần nữa xảo diệu tránh khỏi. Hắn phản ứng như vậy lực thật sự là nhanh đến mức kinh người. Lại đến, ta không tin đánh không đến ngươi. Mã Long một chiêu thất bại, cảm thấy nhất định là trùng hợp. Nắm đấm của hắn có thể đánh nổ thánh cấp sinh linh, làm sao có thể đánh không trúng trước mắt tiểu tử này đâu. Mã Long đánh liên tiếp 9981 quyền, kinh khủng quyền thế phong tỏa phương thiên địa này, hoàn toàn không cho Sấu Hầu tránh né không gian, muốn đem Sấu Hầu triệt để đánh nổ. Nhưng là Sấu Hầu lực phản ứng vẫn như cũ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Luôn luôn tại hắn muốn đánh tới Sấu Hầu thời điểm, Sấu Hầu đều có thể tránh thoát. Cứ việc động tác không phải như vậy yêu nhã, nhưng thật sự tránh khỏi, đây chính là lá bài tẩy của ngươi rồi. Thật chán mà, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.